muốn ở thời điểm này cùng vũ trụ không đại chiến một trận đồng dạng. Cái này không thể được. Jiren, thế nhưng là chúng ta vũ trụ vũ khí bí mật. Không thể để cho lực lượng của hắn nhanh như vậy liền bại lộ. Sẽ bị cái khác vũ trụ nhằm vào. Nghĩ như vậy, thằng hề thần hủy diệt vội vàng hướng lấy đại thần quan mở miệng nói. Cầu nguyệt phiếu, đại thần quan đại nhân. Ta nghĩ chiến đấu đến đây chấm dứt. Jiren đã không phải là vừa mới thêm vào chiến tuyển thủ, ta muốn cứ như vậy kết thúc chiến đấu. Nghe vậy, cái khác vũ trụ thần hủy diệt đều nhìn thoáng qua thằng hề thần hủy diệt. Đối với hắn dự định, bọn hắn tự nhiên là biết. Jiren đột nhiên cho thấy gần như siêu việt thần hủy diệt lực lượng, tất nhiên là hắn vương bài. Không muốn sớm như vậy bại lộ cũng là có thể thông cảm được. Nghe vậy, đại thần quan mở miệng nói. Dựa theo quy tắc, tranh tài thật là kết thúc, bất quá. Chiến thắng vẫn như cũ là vũ trụ không? Sau khi nói xong, đại thần quan mặt không thay đổi bay đến trước mặt Zeno. Zeno đại nhân, ngài có phải không hài lòng đâu? Ngoặc kép, ấy, cứ như vậy liền kết thúc. Khi thấy đặc sắc thời điểm đâu? Hai người bọn họ không phải là muốn tiếp tục chiến đấu à? Vì cái gì sớm như vậy liền kết thúc? Nghe vậy, đại thần quan tựa hồ hiểu rõ. Chính là muốn nói cái gì? Thằng hề thần hủy diệt vội vàng mở miệng nói. Zeno đại nhân, ta hy vọng đem bọn hắn hai người chiến đấu lưu đến chính thức thời điểm tranh tài. Lúc kia, song phương ân oán tất nhiên sẽ có chút hiểu biết. Thứ ba trước chờ mong cảm giác cùng nhìn thấy đằng sau cảm giác thỏa mãn đều là hiện tại không cách. Nào so sánh, đến lúc đó khẳng định sẽ càng thêm có thưởng thức tính. Không biết Zeno đại nhân có tiếp nhận hay không đề nghị của ta. Nghe vậy, hai tên Zeno liếc nhìn nhau đối phương. Muốn tiếp tục xem tiếp đi à? Mặc dù rất muốn, nhưng là chính thức thời điểm tranh tài giống như càng thú vị đâu. Ta cũng là cho là như. Vậy liền dừng ở đây đi. Dừng ở đây. Đại thần quan nhẹ gật đầu. Lập tức nhìn về phía Exodia. Forbidden One các hạ, không biết ngài ý như thế nào đâu. Tuyển thủ ân oán, để bọn hắn tự mình giải quyết là đủ. Exodia thanh âm truyền đến. Đại thần quan hiểu rõ. Lập tức nhẹ gật đầu. Đã như vậy, tiền tiếu chạm đến đây là kết thúc. Cuối cùng chiến thắng chính là vũ trụ không? Đề cử Thanh Phong bản hoàn tất tiểu thuyết. Chinh phục, đại hải tặc thời đại, Hokage mạnh nhất chakra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.